Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy sao được chứ, đừng nói là cậu Lý Việt, cho dù là Vương Lượng muốn một mình bao trọn cũng không được, mọi người không nể mặt Dương Huy gì cả, với lại Dương Huy cũng không đồng ý đâu nhí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ của Lý Mỹ liếc nhìn Dương Huy. Vâng vâng, bọn cháu đã bàn xong cả rồi, chia đôi. Dương Huy chán nán gật đầu. Chia đôi cũng tốt, vậy hôm nay cô phải thử mấy món ngon của Kim Lăng mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ Lý Mỹ nói xong thì bắt đầu gọi vài món đặc sản, cũng báo mẹ của Từ Hà chọn vài món. Mẹ của Từ Hà cũng đang cáu kỉnh, bất chấp hết gọi còn nhiều hơn cả mẹ Lý Mỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, bạn trai của con gái tôi, đến cả chút tiền này mà cũng không có sao. Dần dần thêm cá đồ uống thì trên bàn tổng cộng đã lên tới 30.000 tệ. Bên Dương Huy đã toát cả mồ hôi lạnh, đương nhiên Trần Hạo biết khó khăn của anh ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới lặng lẽ khều tay Dương Huy, bảo anh ấy nhìn điện thoại mình. Sau đó, Trần Hạo chuyển cho anh ấy 20.000 tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo anh ấy yên tâm được rồi. Trần Hạo vừa chuyển xong thì phát hiện ra có gì đó sai sai, quay đầu lại nhìn, ôi đầy. Hóa ra Triệu Nhất Phàm với Lâm Kiều ở bên cạnh đang mở to mắt nhìn mình chăm chằm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra Triệu Nhất Phàm với Lâm Kiều đang bí mật quan sát nhất cử nhất động của Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Cho đến khi thấy Trần Hạo chuyển tiền, mặc dù hai người có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng thật sự vẫn ngạc nhiên. Chính là thế, đúng như dự đoán, Trần Hạo không phải kẻ nghèo kiết xác anh. Tất giàu có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây chí đoán là vì không có bằng chứng, còn bây giờ hai người tận mắt thấy Trần Hạo chuyển khoản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan trọng nhất là không thấy rõ giá trị số dư trong tài khoản của Trần Hạo, nhưng trên màn hình có hàng loạt con số. Hai người đẹp, hai người uống gì? Không thì uống chút rượu vang đỏ nhé, tôi đặc biệt gọi cho hai người đấy, yên tâm đi, lát tôi sẽ lái xe đưa hai người về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lý Việt nhìn Triệu Nhất Phàm và Lâm Kiêu. Tin rằng hai cô gái cũng đã thấy bản lĩnh của mình rồi. Thế nhưng, Triệu Nhất Phàm và Lâm Kiều đồng thanh trả lời. Không cần đâu, bọn tôi không uống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Triệu Nhất Phàm nói với Trần Hạo, Tiểu Hạo cậu uống gì, tôi rót cho cậu. Dứt khoát lơ luôn Lý Việt. Khiến Lý Việt khó chịu như nuốt phải ruồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ kiếp, tại sao chứ? Tại sao nữ thần trong lòng mình lại tốt với Trần Hạo như vậy chứ? Nói thật trước đây Lý Việt chưa từng xem Trần Hạo là đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ Trần Hạo thật sự là kẻ thù lớn nhất của cậu ta rồi. Tiếc thật Lý Việt muốn mượn bữa cơm này để đồn ép Trần Hạo, nhưng Trần Hạo lại không chủ động nói chuyện mà cũng chẳng tiếp lời. Mình chủ động dẫn đề tài đến Trần Hạo thì Trần Hạo cũng chỉ trả lời bằng cách lắc đầu cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cảm giác bất lực như đấm vào bông vậy, quả thật là sốt ruột chết mất. Đợi đến sau khi ăn xong bữa trưa, Từ Hà sắp xếp chỗ ở, đang chuẩn bị gọi xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này nghe Lý Việt nói, không cần gọi xe đâu, bọn tôi lái mấy chiếc xe đến lận, mọi người muốn đưa cô đi đâu, chúng ta cùng đi là được rồi, đi thôi, cùng đến bãi đỗ xe. Với lại hai người đẹp này, hai người ngồi xe tôi đi, xe tôi vừa lớn vừa thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Việt mời Lâm Kiều và Triệu Nhất Phàm. Cả hai cô gái đều không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, mọi người cũng đến bãi đỗ xe rồi. Lý Việt ấn vào chìa khóa xe trong tay. Hai tiếng biu biu vang lên. Trên xe trực tiếp khởi động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa chuẩn bị lái, thì nghe thấy một cậu em bên cạnh chào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Lý, anh chậm một chút, chiếc xe bên cạnh, bên phải anh chật quá, anh chậm một chút. Mẹ nó, bên cạnh chật thì sao chứ, chẳng phải chí là một chiếc Fiancé thôi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xít, ban đầu Lý Việt lái còn chậm nhưng nghe thấy cậu em nói thế thì lòng Hư Vinh nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, nếu mình thật sự lái từ từ ra, vậy chẳng phải mình sợ sao? Ngay lập tức dậm chân ga muốn dịch chiếc xe ra. Dầm, bỗng nhiên, vang lên một tiếng rất rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Việt cảm giác như thân xe của mình chấn động, sau đó đôi xe quệt vào chiếc xe bên cạnh mà còn rất nghiêm trọng nữa. Con mẹ nó chứ. Lý Việt vỗ mạnh vào vô lãng, tức giận đi ra ngoài. Anh Lý, phải làm sao bây giờ? Vương Lượng hơi căng thẳng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoảng cái đếch gì chứ, gọi cho chủ xe đi, chẳng qua là ném cho họ 10.000 20.000 tệ thôi mà. Lý Việt không quan tâm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải đâu anh Lý, anh nhìn kỹ lại đi, chiếc xe này không phải là Phaeton. Đâu, mà là Phaeton, còn là biển số chữ nữa. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Việt kinh hoàng, phải biết là Phaeton ít nhất 300.000 tệ là có thể mua. Được, nhưng Phaeton thì không giống vậy, mặc dù đã ngừng bán rồi nhưng bây giờ giá cũng phải 1-2 triệu đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn kỹ lại thì đúng là Phaeton rồi, tiêu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.